và sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn phần 2 của quyển sách Đi tìm niềm tin thời Internet của tác giả Ayla Pan. Chúng ta sẽ mở đầu phần 2 bằng bài học từ Gary. Bài học từ Gary có thể ứng dụng qua nhiều khía cạnh với các bạn trẻ đang tìm việc làm hay các doanh nghiệp đang gặp khủng hoảng trong cơn bão năm thìn này. Căn bản của bài học là hai nguyên lý: A. Chú trọng đến giải pháp. B. Nếu biết sáng tạo, chúng ta sẽ tìm giải pháp cho mọi vấn đề. Tôi quen Gary Woodward khi ông bước vào cửa hàng bán vật dụng thể thao của người em họ, Tuấn, ở Van Nuys, California. Qua Mỹ năm 1975, Tuấn làm bảo vệ được 4 năm, bị đuổi vì ngủ với cô quét dọn văn phòng. Anh chạy ngược chạy xuôi, vay mượn bạn bè bà con, cùng với tiền tiết kiệm cá nhân hơn 250.000 đô la để mở tiệm bán lẻ. Tôi cũng là một nạn nhân bất đắc dĩ. Hai năm đầu, cửa hàng sống chật vật nhưng cũng có khách, và theo ngạn ngữ của Mỹ, Tuấn giữ được đầu mình khỏi mặt nước. Anh còn quay về sở cũ, tán một cô lao công mễ khác và cưới cô này đưa về phụ giúp trong coi tiệm. Nhưng ảnh hưởng của trận suy thoái năm 1981-1983 bắt đầu lan rộng và tiệm vật dụng thể thao của Tuấn phá sản. Chi phí kinh doanh và chi tiêu cho gia đình ăn vào vốn, Tuấn mời tôi đến tiệm tư vấn cho anh về thủ tục phá sản. Tôi có thừa kỹ năng vì đang chuẩn bị đắp chiếu cho dự án bất động sản của mình tại Arizona. Gary và giải pháp miễn phí. Gary tươi cười khi bước vào chào hỏi chúng tôi, đang ủ rũ như hai con mèo chết, khoảng hơn 50 tuổi, áo quần vảnh bao. Gary giống như một thượng nghị sĩ với mái tóc trắng và phong cách lịch lãm. Nghĩ Gary là một nhân viên bán hàng cho hãng Nike hay Reebok gì đó, Tuấn bỏ đi uống cà phê, nhờ tôi tiếp giùm. Gary nói hôm nay là ngày may mắn của ông, tôi có giải pháp cho vấn đề của ông và ông không phải tốn một đồng xu nào. Tôi điện thoại cho Tuấn về ngay vì không một ông chủ doanh nghiệp nào lại có thể bỏ qua một đề nghị hào hứng đến vậy. Đề nghị của Gary rất đơn giản, bổ nhiệm tôi làm quản lý cửa hàng này, tôi không lĩnh lương và cứ mỗi tháng tính sổ và chia cho tôi 25% số tiền lời của cửa hàng. Tôi cũng được quyền mua lại 30% tổng số cổ phiếu của công ty với giá vốn trong 2 năm tới. Các ông đang lỗ, chắc chắn không mất gì trong phi vụ này. Tuấn đồng ý và Gary bắt đầu ứng dụng nghệ thuật sáng tạo về tiếp thị với các hoạt động hàng ngày. Gary đi tiếp xúc các câu lạc bộ thể thao trong vùng, từ các đội bóng chày nhỏ của trẻ em đến các sân golf, tennis, polo của người giàu. Ông còn lập ra chương trình trả hoa hồng cho người giới thiệu và các khách hàng lớn. Ông cũng cất công đi liên tục đi tìm các nhà tài trợ cho các chương trình thể thao ông sáng lập. Sau 2 tháng, cửa hàng có lời và thu nhập của Gary gia tăng đều đặn. Một năm sau, ông mua lại được 30% công ty và 3 năm sau, ông làm chủ 100%. Tuấn ông được mớ tiền đi xuống Mexico mở quán bar, tìm thêm vài cô vợ Mỹ, mọi người đều vui vẻ. Sáng tạo vì hoàn cảnh. Sau này, những khi ngồi tâm sự riêng với nhau, Gary mới kể cho tôi thêm về nhiều mẫu chuyện khác của đời ông. Sinh ra trong một gia đình thật nghèo ở Arkansas, vào thời sau đại suy thoái của Mỹ, ông phải bỏ học từ lớp 7 để giúp cha mẹ nuôi 8 đứa em. Ông làm đủ mọi nghề và chưa bao giờ thất nghiệp một ngày nào, dù không có một học thức hay bằng cấp chính thống nào. Bí quyết của ông là tìm hiểu thật rõ về vấn đề người chủ doanh nghiệp đang đối diện và tìm một giải pháp thỏa đáng trước khi tiếp cận. Gary nói, tôi thấy các bạn trẻ cũng như già đi tìm việc thật buồn cười. Doanh nghiệp đang thua lỗ trên đường phá sản, muốn đuổi hết nhân viên chưa xong mà họ lại mở miệng hãy cho tôi một việc làm, trả lương tôi hàng tuần và mai ra tôi có thể giúp. Thay vì giải pháp, họ đề nghị thêm một vấn đề mới cho doanh nghiệp, nhân viên cũ cũng không thái gì hơn. Họ áp lực mọi cách để hưởng thêm quyền lợi bất chấp tình hình suy thoái của công ty. Dĩ nhiên, không phải lúc nào Gary cũng thành công với giải pháp đề nghị. Nhiều lần ông cũng mất trắng nhiều thì giờ không lương bổng hay phạm những sai lầm gây khó thêm cho doanh nghiệp. Nhưng ông ta hãnh diện nói với tôi rằng, trong suốt 40 năm bôn ba trên thương trường, ông đã tạo nên vài sự nghiệp đáng kể lên cả chục triệu đô la. Khi cha mẹ mất sớm trong một tai nạn xe cộ, ông mới 19 tuổi, không muốn sở an sinh xã hội đưa các em cho gia đình giàu có. Ông làm giả hồ sơ thu nhập và khai sinh của mình để anh em vẫn được đoàn tụ bên nhau. Bên Mỹ, các trẻ em dưới 18 tuổi không có cha mẹ và thu nhập thường được sở an sinh đem về chăm sóc để sau đó tìm một gia đình giàu có, ổn định, nhận nuôi lại các em. Ông kiêu hãnh vì đã dùng sức mình nuôi 8 đứa em đi học thành tài, cũng như 3 đứa con sau này. Khi ông qua California gặp chúng tôi, ông vừa mất vợ vì bệnh ung thư và gần 1 triệu đô khi tiền bệnh vượt quá số tiền bảo hiểm chi trả. Ông đã bỏ ra 2 tuần để điều nghiên cửa hàng của chúng tôi và tìm các giải pháp qua chi tiết số liệu ông thu thập từ khách hàng và thư viện. Cơ hội khắp nơi cho con người sáng tạo. Lần chót tôi gặp Gary cách đây 8 năm. Dùng phương pháp sáng tạo như đã đề nghị với chúng tôi, ông mua lại một công ty công cộng đang thua lỗ, cũng trong ngành phân phối dụng cụ và đồ thể thao. Ông gia tăng giá trị với những chiêu tiếp thị độc đáo và làm giàu cho mọi cổ đông, nhất là cá nhân ông. Nặng nặc mời tôi xuống chiếc du thuyền nhỏ của ông, chạy một vòng vịnh Los Angeles và xin lỗi về sự khoe khoang này. Ông giải thích, tôi bận quá, mua xong thuyền không có thì giờ khoe, lấy gì hưởng thụ. Sau đó vài năm, ông gửi tôi một email nói vừa mua lại một khu nghỉ dưỡng ở Belize cũng bằng phương pháp sáng tạo không tiền mặt và đời sống thoải mái trong hưu trí. Nhu cầu của doanh nghiệp Việt. Bài học từ Gary có thể ứng dụng qua nhiều khía cạnh với các bạn trẻ đang tìm việc làm hay các doanh nghiệp đang gặp khủng hoảng trong cơn bão năm thìn này. Căn bản của bài học là hai nguyên lý. A. Chú trọng đến giải pháp. Và B. Nếu biết sáng tạo, chúng ta sẽ tìm giải pháp cho mọi vấn đề. Tôi tin rằng bất cứ doanh nhân nào cũng có ít nhiều thông minh và khôn khéo kiểu Gary để mua lại và sở hữu bất cứ một công ty nào đang gặp khó khăn nếu chúng ta biết thiết kế một giải pháp khả thi không tốn kém gì cho doanh nghiệp. Đó là tư duy và hành xử hợp thời nhất vào giai đoạn này cho các nhà quản lý cũng như các chủ doanh nghiệp. Với những đầu óc thâm sâu, đây là những cơ hội M&A thật tuyệt vời. Đừng mong chờ hay tin vào một gói kích cầu của chính phủ hay các giải pháp từ các quan chức hay chuyên gia trong tháp Nga. Milan Kundera, văn hào của Seth, có thể hơi phấn khích khi ông tuyên bố là doanh nghiệp chỉ có hai nhiệm vụ, tiếp thị và sáng tạo. Nhưng chắc Gary sẽ hoàn toàn đồng ý. Ngày 12 tháng 5 năm 2012, California Dreaming. Điểm đến của con người không bao giờ là một nơi trốn, mà là một góc nhìn mới cho thực tại. Henry Miller. Vào giữa thập niên 1990, nhà đạo diễn Wong Kar-wai thực hiện bộ phim Chungking Express. Bộ phim đã để lại nhiều ấn tượng. Đây là tên của một tiệm ăn ở Hồng Kông, nơi cô chủ trẻ hay ngồi bó gối trên sân thượng nhìn về chân trời xa, mơ tưởng đến một vùng đất hứa có tên là California. Bài hát California Dreaming của The Beat Boy rất phổ biến lúc bấy giờ cũng đã thu hút tôi mỗi khi nằm dài ra bãi tuyết trắng của Đại học Penn State thả hồn về một thế giới khác đầy nắng ấm và hoa quả. Huyền thoại trong tim. Trẻ hay già, tôi nghĩ trong tim chúng ta đều ấp ủ những California huyền thoại, đều muốn tung bay thật xa như những con chim trốn tuyết, tìm đến một thiên đường nơi không có những thôi thúc hàng ngày của cơm áo gạo tiền, của bổn phận ràng buộc hay của một môi trường sống già nua mệt mỏi. Vài người trong chúng ta có được may mắn và vượt bão đến đích. Cô chủ của Chungking Express cũng đã bỏ lại một người tình trẻ, một tài sản nhỏ, một Hồng Kông thời chập chững để đến với California. Vài năm sau, cô quay trở lại và khi người tình hỏi, em đã tìm ra điều mong muốn chưa? Cô nói California cũng chỉ là một điểm đến thôi, không gì đặc biệt. Sau đại học, tôi cũng đến California và sống ở đây suốt 20 năm trước khi qua Hồng Kông và sống thêm 18 năm nơi đó. Cả hai cũng chỉ là điểm đến thôi, không có gì đặc biệt. Góc nhìn thực tại. Dĩ nhiên, California có rất nhiều đặc biệt, cũng như mọi người tình đều có những góc cạnh làm chúng ta ngây ngất. Tôi yêu những buổi sáng mùa hè tại California, khi dậy thật sớm chạy trên bãi cát vắng lặng cùng những con chim hải âu giữa sương mù và hơi lạnh. Và tôi cũng yêu Hồng Kông với những đêm khuya ngồi ăn cháo sò huyết giữa đám đông cuồn cuộn quanh khu Mon Cay. Nhưng dần già rồi niềm vui cũng sẽ phai nhạt sau khi chúng thành thói quen. Lặp đi lặp lại qua ngày tháng, mọi chuyện cũng thành nhàm chán. Rồi còn mặt trái của điểm đến, California là nơi bạn có thể ngồi ngáp dài trên chiếc xe đạp đắt tiền ở đường cao tốc 405, nơi mỗi ngày đều biến thành bãi đậu xe vào giờ cao điểm, nơi mà phải khoanh vùng trên bản đồ để đừng đi lạc sau 8 giờ tối, còn là khu tội phạm ngự trị. Nơi mà Woody Allen phát biểu là sáng tạo duy nhất California đóng góp cho di sản văn hóa của nhân loại là cho phép xe được quẹo phải ở đèn đỏ. Còn Hồng Kông, ngoài khói bụi ô nhiễm từ xe cộ và các nhà máy bên lục địa, người Hồng Kông chen chúc chà đạp nhau như một bầy kiến vỡ tổ để kiếm tiền. Mục tiêu kiếm tiền và ăn nhậu khoe khoang vì sĩ diện dường như là mục tiêu cao cả nhất trong đời sống của người dân Hồng Kông. Suy nghĩ cho cùng, Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Chúng ta cũng có những nét yêu kiều thầm kín bên trong những thói hư tật xấu hay tư duy già cỗi. Thời gian gần đây, khi bay xa đến những địa danh trên thế giới, tôi lại ao ước vài giờ chém gió ở cà phê Continental hay một ngày lướt sóng ở Mũi Né. Linh hồn của tự do. Tuy nhiên, có một lý do lớn nhất để mọi người ở Mỹ và trên thế giới mơ về California là nơi mà không phải là New York, London, Tokyo hay Sài Gòn. Đó là linh hồn của California, một linh hồn của mở cửa, của sáng tạo, của đổi mới, của tự do. Một anh bạn nhiều trải nghiệm chia sẻ, mỗi lần tôi hay đến New York, tôi có thể ngửi thấy mùi tiền, Las Vegas mùi tham, Hồng Kông mùi khoe của, Paris mùi văn hóa, Kolkata mùi nghèo khổ, Los Angeles có một mùi đặc biệt nhất, mùi tự do. Ngoài một không gian rộng lớn cho phép mỗi biệt thự có một khu vườn riêng với cây cỏ, những xa lộ mênh mông với triệu triệu chiếc xe, California còn tụ hợp 135 sắc dân trên thế giới với văn hóa và thói quen đặc thù, tạo nên một môi trường đa dạng và rộng lớn. Môi trường này cho phép bạn biến mất trong đám đông để sống theo ý thích và nhu cầu của mình. Không ai phê phán, không ai dòm ngó, không ai can thiệp. Người dân California tự do tìm hạnh phúc cho mình, cho gia đình, cho cộng đồng hay tự u lì, hủy diệt. California có núi, có biển, có công viên, có sa mạc. Bạn có thể du lịch thăm 135 quốc gia để hiểu văn hóa, ẩm thực, triết lý và tôn giáo mà không cần leo lên chiếc máy bay. Tôi thấy thú vị nhất khi ăn trưa với một anh Mỹ trắng theo KKK và ăn tối với một anh cộng sản đến từ Ấn Độ. Chú thích: KKK tức Ku Klux Klan, hay còn gọi là Đảng Ba K, là tên của nhiều hội kín ở Mỹ chủ trương đề cao người da trắng, bài Do Thái, bài Công giáo, chống cộng sản, chống đồng tính nước ái và chủ nghĩa địa phương. Dĩ nhiên, cái tự do tuyệt vời đó cũng có hóa đơn và người dân phải trả bằng hiệu năng làm việc, bằng sáng tạo trí tuệ, bằng siêu cao thuế nặng và luôn luôn kèm theo là những con ký sinh trùng của hệ thống. Nhu cầu phải thay đổi. Hôm qua tình cờ gặp một em học trò ngày xưa khi đi shopping. Em làm chủ một tiệm nail khá đắt khách ở trung tâm thương mại này. Điều tôi để ý là các anh chị nhân viên tại đó mỗi người đều sở hữu một chiếc điện thoại iPhone Samsung mới nhất. Anh bạn giải thích: ở đây em không cho mở kênh truyền hình tiếng Việt hay quấy rầy khách hàng Mỹ và không cho nhân viên tụ tập nói tiếng Việt ồn ào. Nên khi đợi khách, mọi người tự chìm vào thế giới riêng của mình và của Internet. Họ coi kênh truyền hình tiếng Việt trên mạng, YouTube, gửi mail, đọc blog. Hứng thú nhất là trước khi sang đây, những nhân viên này chỉ là những nông dân chân lấm tay bùn. Nhu cầu của sinh tồn bắt họ phải cải tiến chính mình để bắt kịp thực tại của thế giới. Ngoài Internet và kiến thức của đám mây, họ phải biết lái xe, phải học luật lệ của xã hội, phải thi đua học hỏi với con cái để khỏi mất quyền kiểm soát chúng. Tóm lại, chỉ trong một vài năm, họ phải bước lên một tầng cấp mới của xã hội đương đại nơi đây, điều mà đại đa số người Việt ở quê nhà vẫn chưa làm được sau vài thế hệ, đó là cái năng động của linh hồn California và của Mỹ quốc. California Dreaming chỉ là một bài hát, nhưng với những tâm hồn tơi tả vì thất vọng trên thế giới, California Dreaming là ngọn hải đăng thắp sáng chút niềm tin le lói còn lại trong đêm dài vô tận. Ngày 21 tháng 8 năm 2012, Có sách nói.com.vn đang giới thiệu đến các bạn phần 2 của quyển sách Đi tìm niềm tin thời Internet. Có sách nói.com.vn sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn một nội dung của phần 2, một biểu tượng của kinh tế thị trường. Trong nền kinh tế thị trường, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nếu giá trị của Facebook có thể đạt 100 tỷ đô la trong 8 năm, từ 1.000 đô la khởi nghiệp, thì Facebook cũng có thể mất 32 tỷ đô la về thị giá chỉ trong 20 ngày. Các tay chơi tự do kiện nhau về mất mát, nhưng không ai chạy đến chính phủ xin cứu trợ. Cả tháng này, thế giới tài chính bàn tán không ngớt về IPO của Facebook với một định giá kỷ lục là 100 tỷ đô la, tương đương GDP của Việt Nam và lớn hơn GDP của 124 quốc gia khác, trên một công ty thành lập trong một căn phòng nội trú 8 năm về trước với 1.000 đô la giữa hai sinh viên. Công ty Facebook sẽ thu về 16 tỷ đô la tiền mặt từ IPO, có doanh thu 6,3 tỷ đô la và lợi nhuận trước thuế khoảng 2,2 tỷ đô la, nhưng tài sản lớn nhất là 900 triệu thành viên trên khắp thế giới. Bỏ qua những lời ngợi khen hay chê bai, thán phục hay dửng dưng về sự trỗi dậy của một đế chế IT mới, tôi tìm ra vài điều thú vị từ hiện tượng Facebook này, nhất là khi nhìn từ một xã hội gần như tương phản. 1. Mô hình kinh doanh khác biệt. Khác với các công ty IT khác như Google phải thu nhặt dữ liệu qua 100.000 máy chủ, hay Microsoft phải trang bị Windows và các phần mềm lên các máy tính, các thành viên của Facebook đã tự nguyện cho lên trang mạng xã hội này các thông tin dữ liệu cá nhân của mình để Facebook hưởng lợi bằng cách khai thác thương mại quảng cáo từ những doanh nghiệp khách hàng. Có thể nói, Facebook chỉ là một trang mạng, không hơn không kém, và dịch vụ duy nhất là để bạn bè, gia đình kết nối và chia sẻ. Một ý tưởng trị giá 100 tỷ đô la và một mô hình kinh doanh hoàn toàn do khách hàng chủ động, họ tiếp thị và bán cho nhau dịch vụ kết nối này mà Facebook không phải trả đồng nào. 2. Facebook chỉ có thể xảy ra ở Mỹ. Dưới chế độ tư bản ích kỷ, mọi người tự do theo đuổi lợi nhuận và ý thích của mình, không cần ai cho phép. Nếu bạn ngu xuẩn và mất tiền của bạn hay của khách hàng ký gửi, thì đó là một lựa chọn dựa trên căn bản tự nguyện. Thêm vào đó, văn hóa của nền kinh tế Mỹ coi chuyện thất bại là một sự việc bình thường, không gì để bài bác. Nếu Zuckerberg hay Larry Page hay Steve Jobs trước đây sống ở một xã hội như Trung Quốc, thì thế giới chắc chắn không có Facebook, Google hay Apple. Các sinh viên trẻ này không phải là các hoàng tử đỏ hay có đủ quan hệ chính trị để sáng tạo một công ty với mô hình kinh doanh chưa hề hiện diện. Các hoàng tử công chúa thực ngoài đời thì bận rộn khoe các đồ chơi thể hiện đẳng cấp. Các đầu óc quan chức thì chắc chắn không thể hiểu nổi một quan niệm sống và chia sẻ quá tự do và cách mạng kiểu này của thế hệ mới, và chắc chắn sáng tạo không thể thực hiện bằng các biện pháp hành chính, nghị quyết hay khẩu hiệu. 3. Sự khép kín của các tỷ phú Facebook. Sau IPO, phần lớn các nhân viên trẻ vây quanh Zuckerberg đã trở thành triệu phú đô la, kể cả anh bạn thiết kế logo cho Facebook. Các phóng viên truyền thông đã để ý đến cuộc sống khép kín bình dị của những nhà triệu phú mới này. Sheryl Sandberg, COO, giám đốc điều hành, xây căn nhà nằm dưới đất trong một khu rừng để tránh những tương phản khá lớn với môi trường. Zuckerberg mua một biệt thự 6 triệu đô, sau khi thị trường định giá tài sản cá nhân anh là 32 tỷ đô la. Một đại gia cỡ nhỏ Việt vừa mời tôi ăn tân gia ở khu Thảo Điền và khoe đã chi tới 5 triệu đô cho căn biệt thự ở đây. Zuckerberg cũng vừa tổ chức đám cưới với cô bạn gái bác sĩ, mời 100 khách, chi ra khoảng 27.000 đô, chỉ bằng 1/20 tiền của đại gia Hà Tĩnh chi cho đám cưới con trai, mà rút lại quên mời Mr. Đàm và Quang Lê. 4. Sáng tạo cần hủy diệt để tiến bộ. Kiếm tiền theo định chế thị trường vô cùng vất vả. Vừa mới đăng quang xong, Facebook đã phải đối diện với bao cạnh tranh, cũng như các lời tiên đoán về số tuổi của mình. Đe dọa không chỉ là nhà khổng lồ Google cộng, mà là cả ngàn công ty đang nằm trong các phòng nội trú hay các nhà để xe khắp thế giới. Nhược điểm của Facebook về ứng dụng cho các điện thoại thông minh đã khiến một nhà phân tích IT cho là Facebook sẽ biến mất sau 10 năm. Các nhà giao dịch chứng khoán thích so sánh Facebook với Yahoo. Họ cho rằng Yahoo sau khi ra đời khoảng 7 năm cũng đạt giá trị hơn 100 tỷ đô la và chỉ 6 năm sau, còn 30 tỷ đô la. 5. Luôn luôn có tay đua nhanh hơn. Thực ra, mạng xã hội đầu tiên là MySpace đã chào đời vào năm 2003, 2 năm trước Facebook. Nhưng MySpace vướng hai vấn đề. Một là phong cách làm việc của ban quản trị chậm chạp, hình thức kiểu quan lại vì nằm dưới quỹ đạo của News Corp, thích kiểm duyệt nội dung và ngăn cấm các đề tài gây khó chịu cho các chính phủ thân hữu như Trung Quốc. Hay là đội ngũ IT đã không thường xuyên cải tiến sản phẩm, liên tục gây vướng mắc kỹ thuật cho khách hàng. Khi gặp đối thủ nhanh hơn, sáng tạo hơn, nhỏ hơn, MySpace đã không thể cạnh tranh mà trở thành một viên gạch lót đường cho Facebook và các mạng xã hội khác như YouTube. 6. Càng lên cao càng té nặng. Các ngân hàng đầu tư như Morgan Stanley hay Goldman Sachs thường kiếm tiền vô khối cho mình và khách hàng thân thích của mình trong dịch vụ IPO. Đây là một hình thức ban phát ân huệ của các ngân hàng vì giá IPO thường được hạ thấp để sau khi IPO, giá cổ phiếu sẽ tăng vọt tạo ấn tượng cho công ty, ngân hàng bảo lãnh IPO và thị trường. Tuy nhiên, IPO của Facebook lại gặp nhiều vấn đề ngoài dự đoán. Vì lòng tham, Morgan Stanley đã ra giá cao lợi dụng thời điểm tốt của thị trường và những chiêu PR quá tốt cho Facebook khắp thế giới, được trao quyền là sắp vượt qua mặt các đàn anh như Google, Apple. Giá Facebook tại IPO ngày 18 tháng 5 là 38 đô la. Chỉ sau 20 ngày, ngày 7 tháng 6 năm 2012, Facebook chỉ còn thị giá 26 đô la. Các nhà đầu tư lỗ 31%. Mỗi tuần, Morgan Stanley, Nasdaq, Facebook, Zuckerberg và bất cứ ai liên quan đến IPO của Facebook đều nhận hơn ngàn đơn kiện từ khắp nơi. Từ góc nhìn của tôi, Facebook là một biểu hiện rất trung thực của nền kinh tế thị trường. Sự thành công của Facebook là một mô hình kinh doanh sáng tạo, nắm bắt nhu cầu thị trường nhanh chóng và luôn cải tiến để thỏa mãn khách hàng, xây dựng một thương hiệu đẳng cấp. Nhưng nền kinh tế thị trường cũng đẩy ra những cạnh tranh khốc liệt liên tục từ các đối thủ như Google cộng đến những doanh nhân mới chưa ai biết đến. Và trong nền kinh tế thị trường, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nếu Facebook có thể đạt thị giá 100 tỷ đô la trong 8 năm, từ 1.000 đô la khởi nghiệp, thì Facebook cũng có thể mất 32 tỷ đô la về tỷ giá chỉ trong 20 ngày. Các tay chơi tự do kiện nhau về mất mát, nhưng không ai chạy đến chính phủ xin cứu trợ. Một điều chắc chắn, sẽ còn nhiều hiện tượng Facebook trong tương lai ở những xã hội mở. Bài học Facebook có thể dạy các nhà lãnh đạo kinh tế thế giới về một môi trường cần có để tạo dựng những công ty đột phá. Còn nếu cứ khư khư ôm giữ những định luật thời đồ đá, người dân của họ sẽ biến thành những con thạch sùng chỉ biết thở dài trong đêm tối. Ngày 7 tháng 6 năm 2012. Con sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn nội dung 5 nguyên lý cho một nền kinh tế thực. Các người dân thường cũng có đầy những khôn ngoan hiểu biết, không kém gì các đại gia trí giả trong tháp ngà. Họ lại có thêm cái dũng khí là dám làm dám thua, nên ít hoang tưởng về những giả thuyết chỉ đẹp trên giấy tờ. Do đó, các bạn trẻ đừng để các giáo sư khoa bảng hù dọa ở những giả thuyết mù mờ, cũng như đừng để các chính trị gia phù phép với những hoang tưởng bịa đặt. Sự thật rất đơn giản. Vài chục năm trước, tôi mất khá nhiều thời giờ nghiền ngẫm những bài nghiên cứu phân tích rất công phu của các tiền bối trong giới hàn lâm về kinh tế. Dĩ nhiên, mỗi người một kiểu, mỗi người một góc nhìn,

kinh tế sẽ phải khép kín và thực tế đã cho thấy những hệ quả gì khi bế quan tỏa cản. 3. Giá thị trường luôn luôn chiến thắng. Một kinh tế gia khác, cô Alice M. Dance, nghiên cứu về hiện tượng định giá sai của các nền kinh tế gặp khủng hoảng như Hàn Quốc, Nhật vào các thập niên trước. Cô nhận xét các chính phủ này thường hỗ trợ và ban phát ân huệ cho các lĩnh vực ngành nghề mà họ nghĩ là cần thiết. Điều này làm giá cả méo mó như giá bất động sản, giá điện nước xăng dầu, tỷ giá cạnh tranh xuất khẩu. Ngân hàng thì đổ tiền của dân theo chính sách của chính phủ thay vì nhu cầu thị trường. Vì sự lệch lạc này, tiền công và tư đổ vào những nơi mà giá tài sản có lợi nhất cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, giá không thể cứ sai hoài, và khi giá quay về với định luật cung cầu của thị trường, các đầu tư sai lầm này sẽ gây nợ xấu cho ngân hàng, phá vỡ bong bóng tài sản và tạo những lỗ lã cho các doanh nghiệp lớn và nhỏ. Trên thế giới, vì mỹ dân và cũng vì quyền lợi của phe ta, các chính phủ thường áp dụng chính sách kiểm soát giá cả, kể cả tỷ giá và lãi suất. Điều này tạo hiệu quả một thời gian, nhưng giá sẽ luôn luôn điều chỉnh lại theo thị trường thế giới vì không một nền kinh tế nào có thể tồn tại lâu dài trong cô lập. 4. Giấy tờ hay lời nói không thể sản xuất được. Có thể có một giáo sư đại học nào đó đã nghiên cứu về hiện tượng này, nhưng tôi hơi lười tìm kiếm trên Google, nên nghe theo lời bình luận của ông thợ hớt tóc già trong xóm Malibu của tôi vậy. Tích tụ 40 năm kinh nghiệm qua những chuyến du lịch khắp 26 nước, các tấm ảnh treo đầy trên tường của tiệm, ông nhận xét rằng xứ nào cũng trương nhiều khẩu hiệu biểu ngữ của chính phủ đầy đường phố thì xứ đó càng nghèo. Các quan chức rất ngây thơ khi nghĩ rằng chỉ cần đặt ra một vài câu nói khéo léo để thúc đẩy sản xuất, làm sạch hè phố hay không lừa bịp du khách là dân sẽ răm rắp thi hành. Chỉ một vài biện pháp hành chính là nền kinh tế quay đầu tự tái cấu trúc và thế giới sẽ yên đẹp như mong ước. Đôi khi tôi yêu cái ngây thơ hoang tưởng này như nhìn một đứa bé vừa lớn, tập tễnh học đi theo quán tính rồi ngã khóc, bắt đền cha mẹ. Một mặt khác, chính phủ nào cũng có những luật chơi và chính sách chế tài để ngăn chặn người dân đầu cơ tích trữ hay thao túng thị trường. Chẳng hạn, sở chứng khoán nào cũng phạt nặng các hình thức lạm dụng như thông tin nội gián, thổi phồng hay bóp méo sự việc có lợi cho cổ phiếu phe mình. Trong khi đó, chính phủ không ngần ngại đầu cơ tích trữ hay dùng bộ máy tuyên truyền của mình để lái giá cả theo chiều hướng quy định trong cái gọi là quốc sách, như chỉ số lạm phát hay tăng trưởng GDP. Các chính phủ hết sức nhạy cảm khi giá bất động sản hay chứng khoán giảm sâu, vì đây là nguồn thu thuế chủ yếu và là nguồn thu nhập chính của quan chức ở Trung Quốc. Nếu cần, có những chính phủ sẽ làm y như các đội lái tàu mà theo quy luật, việc làm này là phạm tội. 5. Cha chung không ai khóc. Một tay lừa đảo khá nổi danh vào thập niên 1960 của Mỹ tên là Bernie Kornfield. Anh ta lập một công ty gọi là OPM International. Sau khi vào tù, anh tiết lộ OPM là chữ viết tắt của Other People Money, tức tiền người khác. Hiện tượng xài hay đầu tư tiền người khác thoải mái vẫn rất thông dụng trong các ngân hàng, các quỹ đầu tư, các doanh nghiệp nhà nước, ngay cả các công ty đa quốc gia. Có lần tôi bật cười khi một ngày thượng nghị sĩ trong Quốc hội Mỹ ngây thơ hỏi một anh nhân viên kinh doanh mới 27 tuổi, sao anh chấp nhận quá nhiều rủi ro khi đánh cược cả tỷ đô la về các chứng chỉ bảo lãnh nợ, tức CDO của bất động sản. Anh ta trả lời, khi tôi thắng, tôi sẽ được nhiều tiền thưởng, nếu tôi thua thì đây là OPM. Tôi có thuê một ông CEO cách đây 15 năm. Kỹ năng quản lý của vị CEO này làm tôi thán phục nhất là ông chuyên ăn nhậu đãi khách ở những nhà hàng nổi tiếng và đắt nhất tại bất kỳ thành phố nào, Tokyo, New York, Hồng Kông hay London. Chi phí tiếp khách của ông nhiều gấp 3 lần lương lậu của ông ta. Trong những lúc mà ông phải ăn nhậu bằng tiền của cá nhân thì ông chỉ chọn McDonald's. Các mạng truyền thông đã tốn bao nhiêu thì giờ dí mật cho những phân tích tại sao các doanh nghiệp nhà nước làm ăn không hiệu quả hay ngân sách luôn luôn bội chi. Bà Ushin nhà tôi cũng biết rất rõ câu trả lời. OPM muôn năm. Nói tóm lại, tôi cho rằng chỉ học thuộc nằm lòng năm nguyên lý trên là kiến thức căn bản của một sinh viên đại học về vận hành kinh tế của một quốc gia hay một doanh nghiệp hay một cá nhân, dù để giải thích mọi hiện tượng dù nghịch lý và có hiệu đến đâu. Các bạn trẻ đừng để các giáo sư khoa bảng hù dọa với những giả thuyết mù mờ, cũng như đừng để các chính trị gia phù phép với những hoang tưởng bịa đặt. Sự thật rất đơn giản. Ngày 30 tháng 4 năm 2012. Giải pháp giấu bụi dưới thảm. Nhờ vài viên aspirin, bệnh nhân đã quay lại sở làm việc, nhưng cái nọc ung thư trong gan ruột vẫn chờ ngày giải phẫu. Đây là chiến thuật mà người phương Tây gọi là giấu bụi dưới thảm, hay đá cái thùng rác xuống cuối đường. Tạm ổn, nhưng một ngày nào đó, trong nhiệm kỳ mới, có lẽ một người nào khác sẽ phải làm cái việc dơ bẩn là hút bụi hay đổ rác. Một chuyên gia kinh tế Việt Nam hưng phấn bảo tôi, mọi vấn đề về ngân hàng, chứng khoán và bất động sản sẽ được chính phủ giải quyết xong trước tháng 8 năm nay. Tất cả thị trường tài chính sẽ phục hồi và lập đỉnh cao mới trong năm 2013. Lãi suất và lạm phát sẽ giảm xuống dưới 9%, cán cân thương mại sẽ cân bằng và ngân sách sẽ ổn định. Hallelujah! Lạy Chúa tôi, phép màu đã hiện ra mà không cần một cuộc hành hương nào. Giải pháp của Mỹ. Tôi gọi nó là một phép màu vì hiện tượng này sẽ đi ngược lại tất cả nguyên lý về kinh tế tài chính mà tôi được học. Chắc tại mình học chưa đủ. Nhưng dù sao, nó cũng đã được áp dụng khá thành công tại Mỹ khi Cục Dự trữ Liên bang bơm tiền cứu các ngân hàng, bắt đầu với gói QE1 vào năm 2008 và liên tục in tiền với QE2 và sắp cho ra QE3 trong vài tháng tới. Thường thì khi in tiền, lạm phát và lãi suất sẽ gia tăng vì lượng cung của trái phiếu tràn ngập. Tuy nhiên, với sự suy thoái về cung cầu tiêu dùng và mức độ thất nghiệp, cùng với số lượng tiền khổng lồ đang được các nhà đầu tư thế giới nắm giữ, nhất là Trung Quốc và Nhật Bản, thị trường chấp nhận dễ dàng lãi suất thấp, gần như zero, từ trái phiếu chính phủ vì sự vững chắc của đồng đô la Mỹ giữa những biến động nguy hiểm của tình thế. Kết quả là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã cứu được hệ thống ngân hàng mà không phải trả giá bằng lạm phát và lãi suất. Tuy nhiên, kinh tế Mỹ đã tiếp tục trì trệ suốt 3 năm qua vì tiền các ngân hàng nhận được đã không đem cho các doanh nghiệp vay lại vì nợ xấu và rủi ro vẫn còn cao. Họ cho giữ tiền cứu trợ để mua trái phiếu của các chính phủ cho an toàn và hạnh phúc với số tiền lời khủng qua sai biệt về lãi suất, mua và bán. Cuối cùng, nhờ sự năng động của nền kinh tế thị trường và những sáng tạo của tầng lớp doanh nhân trẻ, nền kinh tế Mỹ cho thấy vài tín hiệu của sự hồi phục vào giữa năm nay. Nhưng ngoài điểm sáng này, tỷ lệ thất nghiệp vẫn cao, giá địa ốc vẫn suy giảm, nợ công và tư vẫn đầm đìa và lạm phát vẫn là một đe dọa qua giá dầu và lãi suất. Nói tóm lại, nhờ vài viên aspirin, bệnh nhân đã quay lại sở làm việc, nhưng cái nọc ung thư trong gan ruột vẫn chờ ngày phẫu thuật. Đây là chiến thuật mà người phương Tây gọi là giấu bụi dưới thảm, đá cái thùng xuống cuối đường. Tạm ổn như một ngày nào đó, trong nhiệm kỳ mới, có lẽ một người nào khác sẽ phải làm cái việc chơ bẩn là hốt bụi hay đổ rác. Ứng dụng cho Việt Nam. Câu hỏi kế tiếp là, Mỹ làm được thế thì tại sao Việt Nam không bắt chước mà áp dụng các giải pháp tương tự? Dĩ nhiên, chính phủ Việt Nam đang áp dụng chính sách này và cũng có cơ may thành công như chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, có năm sự khác biệt khá sâu rộng giữa hai nền kinh tế. Kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn năm sự khác biệt này. Mời các bạn theo dõi. 1. Trước hết, dù chịu nhiều thách thức, đồng đô la Mỹ vẫn là bản vị chính trong các thanh toán quốc tế. Sự sụt giảm tỷ giá đồng đô la Mỹ sẽ khiến các dự trữ ngoại hối của Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore mất giá trị nhanh chóng. Các nhà cầm quyền nơi đây đã làm đủ cách để giúp Mỹ và chính họ giữ sự bình ổn. Không ai quan tâm đến đồng Việt Nam. 2. Nền kinh tế Mỹ phần lớn vẫn dựa trên vận hành thị trường, với những doanh nghiệp tư nhân năng động, sáng tạo và mạo hiểm. Nhiều nhà sáng lập các doanh nghiệp mũi nhọn của nền kinh tế là những di dân từ châu Á, Đông Âu, với mong ước xây dựng những sự nghiệp lớn lao trên sân chơi lớn nhất toàn cầu. Trong khi đó, đầu tàu của kinh tế Việt vẫn là những doanh nghiệp nhà nước, với sự bảo bọc của đặc quyền, đặc lợi. 3. Doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam vẫn chiến đấu bền bỉ trong trận bão hiện nay. Tuy nhiên, đối diện với lãi suất trên 20%, lạm phát thực sự hơn 15% và tỷ giá đô la thấp hơn 16% giá trị thực của tiền đồng, các doanh nghiệp này chịu quá nhiều gánh nặng để cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu và ngay cả nội địa so với hàng Trung Quốc. Trong khi đó, doanh nhân Mỹ chịu lãi suất khoảng 6%, lạm phát 2% nên sự hồi phục xảy ra nhanh chóng hơn. 4. Thêm vào đó, đầu tư FDI và FAI vào Mỹ lại gia tăng trong các khủng hoảng kinh tế toàn cầu vì sự ổn định và minh bạch của cơ chế quản lý. Các suy giảm về FDI và FAI cho Việt Nam là những tín hiệu ngược lại. 5. Trong khủng hoảng tài chính năm 2008, do nợ xấu từ suy sụp của giá bất động sản, các ngân hàng Mỹ đã công khai các số liệu và tình trạng của những sản phẩm tài chính để chính phủ Mỹ và các nhà đầu tư có thể đánh giá khả năng sinh tồn của mình. Nhiều định chế hàng đầu như Lehman Brothers hay Countrywide phải phá sản và nhiều ngân hàng hay bảo hiểm siêu cấp phải bán đi phần lớn vốn cho các nhà đầu tư mới, kể cả chính phủ. Mọi biện pháp của chính phủ Việt Nam và các nhóm sở hữu ngân hàng vẫn diễn ra sau bức màn che, nên không ai bên ngoài có thể tuyên đoán bất cứ điều gì về vấn đề hay diễn biến. Liệu Việt Nam có thành công như Mỹ trong bài toán kinh tế hiện tại? Chính phủ thì khá tự tin, giống như quản lý EVN, vừa bảo đảm là những rò rỉ của đập thủy điện Sông Tranh không nhầm nhò gì. Theo kinh nghiệm sống ở nhiều quốc gia đang phát triển, các quan chức càng tự tin thì thôi càng lo. Cách đây một năm, tôi bắt tàu hỏa cao tốc mới đưa vào vận hành của Trung Quốc đi. Đây là hệ thống tàu cao tốc mới đưa vào vận hành của Trung Quốc. Tôi đùa hỏi một ông quản lý đoàn tàu là, ông chắc không có sự cố gì chứ. Ông bảo anh hãy tin vào công nghệ cấp tiến chất lượng của Trung Quốc đi. Chúng tôi đang chiếm lĩnh vị trí số 1 về tàu cao tốc trên thế giới. Chỉ 3 tuần sau, đoàn tàu đó bị trật dây ở Ôn Châu, khiến hơn 50 người thiệt mạng. Con số chính xác vẫn không được tiết lộ. Các vị quản lý có thể đúng đến 80% về xác suất, nhưng nếu tôi có một căn nhà ở phía dưới đập, tôi sẽ dọn đi để ngủ ngon hơn và chắc chắn sẽ tránh xa các đoàn tàu cao tốc ở Trung Quốc. Vietnamnet, ngày 26 tháng 3 năm 2012. Thế hệ 9X làm quan hay làm ăn? Vì chúng ta còn sống trong quá khứ, tôi hiểu ra là thế hệ tri thức tiếp nối của Việt Nam vẫn coi chuyện làm quan là con đường của lựa chọn, làm doanh nhân vất vả và mất nhiều thời gian quá. Có lẽ vì văn hóa và truyền thống, người dân vẫn phải co rúm như một con sâu khi đối diện với một ông quan, dù là quan làng. Khác với tư duy của các dân tộc Âu Mỹ, lương anh chị lấy từ tiền thuế của tôi thì tôi là người chủ, trả lương cho anh chị để được phục vụ. Cuối tuần qua, tôi được mời đến Đại học Ngân hàng ở Thủ Đức để tán mạng cùng các sinh viên trẻ về cơ hội khởi nghiệp trong năm thìn mà nhiều kinh tế gia thế giới dự đoán là năm của biến động và suy thoái. Nhóm tổ chức hội thảo gồm 6 đại học liên đới có tổng cộng 45.000 sinh viên, chỉ khoảng 100 người hiện diện, dù sáng thứ Bảy ngày 19 tháng 1 là một ngày đẹp trời. Tôi nhớ buổi nói chuyện cách đây 10 năm, cũng miễn phí và cùng đề tài. Tại Đại học Phúc Đáng, Thượng Hải, có đến 2.000 sinh viên chen nhau trong mưa đứng nghe, vì vậy ban tổ chức phải dời địa điểm đến nơi lớn hơn. Mão kinh doanh. Có lẽ các bạn trẻ Việt không hứng thú nhiều đến chuyện làm ăn như chúng ta lầm tưởng, hay là vì những lý do của một bạn trẻ rằng các sinh viên đều muốn nghỉ ngơi để lấy sức tối nay đi bão. Sau trận bóng đá giữa tuyển Việt Nam với Indonesia, đây là trận đấu chung kết giải SEA Games được chờ đợi từ 2 năm nay, nó rất quan trọng và là niềm tự hào dân tộc. Nhưng dù thế nào, đơn giản đây chỉ là một buổi nói chuyện không lấy gì làm thú vị cho các sinh viên ngành kinh tế hay ngân hàng. Hay tại hai diễn giả là tôi và tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng đã không đủ kỹ năng và kinh nghiệm. Trong cái quan sát phiến diện của tôi qua nhiều quốc gia, những dân tộc thích làm ăn thường có mức sống và thu nhập khả quan hơn các bạn láng giềng. Vì thường bất phú mà, dĩ nhiên, còn rất nhiều yếu tố khác liên quan và ảnh hưởng, như môi trường văn hóa, cơ chế chính phủ, thời cơ thuận lợi hay tài nguyên dồi dào. Tuy nhiên, nếu giữa các mẫu số chung khác đồng đều, thì tựu trung, một người Mỹ vẫn thích kinh doanh hơn một người Mexico, người Trung Quốc thích buôn bán hơn người Malaysia, người Đức thích làm ăn hơn người Tây Ban Nha. Mão làm quan. Một ông người Pháp nào đó đã từng nhận xét, trong mỗi người Việt Nam đều hiện diện một ông quan nhỏ. Qua bao thời đại, mộng ước của phần lớn thanh niên Việt là học hỏi để đỗ đạt và làm quan. Bài thơ Trăng sáng vương chè là một thể hiện của giấc mơ Việt đó, lấy được công chúa để làm phò mã là trúng số độc đắc. Gần đây, sau khi một đại gia mua máy bay riêng, biểu diễn siêu xe và cặp kè chân dài, giới doanh nhân mới được để ý và tạo vài ấn tượng đến các bạn trẻ. Tuy nhiên, lấy tiền của bố mẹ để khoe khoang thì vẫn thoải mái hơn là đầu tư vài chục năm công sức vào một dự án kinh doanh. Lý tưởng tuyệt vời nhất là dùng thế lực con cháu để được bổ nhiệm làm quản lý một tập đoàn quốc doanh, vừa có tiền vừa có quyền. Con đường vất vả. Trong một buổi hội thảo, tôi đã nói về 6 yếu tố căn bản của mọi thành công bền vững trên thương trường gồm động lực sức khỏe, thời gian, hành động, kiến thức và may mắn. Tôi có nói thêm về những thất bại sẽ đến, ý chí để tiếp tục giữ lửa và những sáng tạo liên tục để duy trì lợi thế cạnh tranh. Sau đó, một bạn trẻ đã nhận xét, sau quy trình thành công của chú khá mệt mỏi, chú chỉ cho cháu một con đường tắt để đón đầu đi. Tôi trả lời, nghe nói ở đây, đường tắt cũng vất vả, sao cháu không thử gõ cửa sau của căn nhà cháu muốn đến. Tôi cũng nói về mặt trái của kinh doanh, những áp lực hàng ngày từ mọi phía, những trách nhiệm với nhân viên cộng đồng và những chuẩn mực đạo đức để tạo một thương hiệu lâu dài. Đây là những gánh nặng có thể làm suy sụp sức khỏe cá nhân, hạnh phúc gia đình và mục tiêu đời sống. Do đó, tôi hoàn toàn thông cảm với lựa chọn của bạn trẻ về một con đường an nhàn hơn khi ra trường. Việc tốt nhất là chạy chọn được một chỗ trong các công sở nhiều bổng lộc. Con đường mơ ước. Sau 5.000 năm tiến hóa của nhân loại, định luật Darwin không ứng dụng ở Việt Nam. Một anh trưởng thôn hay trưởng xã vẫn oai quyền và sống sung túc như thời phong kiến hơn trăm năm trước. Có lẽ vì văn hóa và truyền thống, người dân vẫn phải co rúm như một con sâu khi đối diện với một ông quan, dù là quan làng. Khác với tư duy của các dân tộc Âu Mỹ, lương anh chị lấy từ tiền thuế của tôi thì tôi là người chủ, trả lương cho anh chị để được phục vụ. Vào năm 2007, tôi có dịp đến Sở Kế hoạch Thành phố để ký vào một văn bản gì đó trong việc xin giấy phép kinh doanh. Buổi trưa trời nóng như thiêu đốt và tôi muốn đi bộ sau bữa ăn no cho tiêu cơm. Chiếc quần ngắn và cái áo thun là một giải pháp hợp lý. Khi đến cổng, hai ông bảo vệ không cho tôi vào. Tôi hỏi lý do và được biết là lối ăn mặc của tôi tỏ thái độ vô lễ với các ông công bộc đang ngồi trong phòng lành. Sau một biện luận chừng 5 phút, tôi phải rút lui vì phản hồi của hai ông bảo vệ rất logic và vững vàng. Thuyết phục nhất là lời đe dọa sẽ nhốt tôi nếu còn cãi bậy. Thế giới chúng ta. Trong một buổi mạn đàm, tôi nói về chuyến xe buýt buổi sáng ở Copenhagen năm 1966. Tôi đứng cạnh ông Otto, thủ tướng Đan Mạch, vì xe đông người không còn chỗ ngồi. Ông ta đang trên đường đi làm hàng ngày và dù chào hỏi nhau thân mật, không khách hàng nào có ý định nhường chỗ cho ông quan lớn. Sau khi nghe chuyện, một cô sinh viên nói là cô nghe như chuyện khoa học giả tưởng. Cô hỏi tôi cái thế giới ngoài kia đã vào thế kỷ 21 rồi phải không thầy? Vì chúng ta còn sống trong quá khứ. Tôi hiểu ra là thế hệ tri thức tiếp nối của Việt Nam vẫn còn coi chuyện làm quan là con đường của lựa chọn, làm cho nhân vất vả mất nhiều thời gian quá. Chỉ có một ít anh chị ngu và liều hay nghèo và cô đơn mới đi vào đường này. Tôi ra về, buổi trưa nắng gắt, nhưng ở chân trời, những đám mây đen đã mù mịt. Trời sẽ mưa to chiều nay, một bài hát xa xưa cũ bỗng vang vọng. Lòng trần còn thơ vương khanh tướng, thì đường trần mưa bay gió cuốn, còn nhiều em ơi. Ngày 21 tháng 11 năm 2011. Kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn phần 2 của quyển sách Đi tìm niềm tin thời Internet của tiến sĩ Alan Pan.